Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Cao Ốc. Hạ, nắm đấm oanh ra, khoác lên một tầng nhàn nhạt sáng bóng. Đây là hệ thống đối nguyên thần phi quyền bộ bảo hộ. Là tay không tinh thông mang tới. Có được tay không tinh thông người, nắm đấm liền là vũ khí. Có đặc thù chống cự tổn thương hiệu quả. Dùng đơn giản nhất lời nói rõ lý do. Lúc này nắm đấm lực công kích liền là lực phòng ngự. Oanh, quyền cùng chùm sáng va chạm trong nháy mắt. Kích phát ra sặc sỡ quang thải. Liền như là tia la đê tại vật thể bên trên cắt chém. Tại nguyên thần phi trên tay cắt chém ra một đầu sâu đủ thấy xương vết thương. Nhưng mà này thập tự chùm sáng cũng bởi vậy bị nguyên thần phi một quyền oanh mờ. Chia ra thành bốn đầu tiểu quang buộc hướng từ phía tán đi. Trong đó một đầu sát qua nguyên thần phi lỗ tai, đưa hắn nửa cái lỗ tai cắt xuống. Nguyên thần phi phảng phất giống như chưa phát giác. Trong tay họng súng nhất chuyển, đã đối vách tường nổ súng. To lớn màu lam chùm sáng phun ra ngoài. Đụng ở trên vách tường, trực tiếp ở trên tường tan ra một cái lỗ thủng to. Lập tức bắn ra một mảnh năng lượng màu xanh lam, bắn tung tóe dâng trào, đánh vào sau tường kẻ tập kích trên thân. Liền nghe, a, một tiếng hét thảm, lập tức im ắng, đồng thời nguyên thần phi đã đi tới thiếu nữ bên cạnh người. Bắt lấy nàng vung lên, đã đem thiếu nữ đụng ở trên tường. Thiếu nữ kia bị này va chạm, ánh mắt thanh lọc, lại là như vậy tỉnh táo lại. Nguyên thần phi đã đi qua trên vách tường lỗ lớn, thấy vách tường nằm một tên nam tử, lại là đã chết, cũng là một tên người bình thường. Căn bản là không có cách tiếp nhận quang diệu hủy diệt giả lực lượng. Người giết hắn, tiếng thét chói tai vang lên, chính là sau lưng thiếu nữ kia. Nguyên thần phi quay đầu nhìn nàng một cái. Ta cho là ngươi phải nói chính là ta vừa rồi làm cái gì? Thiếu nữ giật mình, xem nhìn mình tay, sau đó nói, ta biết ta vừa rồi làm cái gì. Ồ, ta nhìn thấy. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, ta nhìn thấy trên đường cái vô số người tượng ta cũng như thế. Trong tay bắn ra chùm sáng, ta cảm nhận được. Ta bị một loại sức mạnh khống chế. Công kích ngươi, ta không có mất đi trí nhớ. Vậy ngươi nên trước nói với ta tiếng xin lỗi. Nguyên thần phi nói, thiếu nữ tức giận nói. Mặc kệ như thế nào ngươi cũng không nên giết hắn. Nguyên thần phi cười, ta hiện tại biết ngươi là ai. Ngươi chính là loại kia tự cho là chính nghĩa. Kỳ thật chẳng phân biệt được tốt xấu cô nương. Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ con mắt trừng lớn, không sai, nguyên thần phi hết sức khẳng định nói, ngươi cũng không hiểu được cảm ơn, thói quen dùng vì người khác đều nên phục vụ cho ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác chính ngươi còn không có nhận thức đến này điểm. Không những như thế, ngươi còn cho rằng ngươi hết sức xuất sắc, hết sức ưu tú, ngươi sẽ vì người đã chết rơi lệ. Thậm chí thành mẫu cho là ta không nên giết người. Nhưng không nghĩ qua nếu như ta không giết hắn lại là kết cục gì. Dĩ nhiên, ta đối giết chết hắn cũng thấy thật đáng tiếc. Nhưng ta không hối hận. Nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ tận lực không giết hắn. Nhưng vừa rồi điều kiện không cho phép. Coi như ngươi không giết hắn, hắn cũng không giết được ngươi. Ngươi là chức nghiệp giả. Nhưng cũng có thể cho khống chế ngươi phía sau màn hắc thủ cơ hội. Trọng yếu nhất chính là ta lúc ấy cũng không xác định hắn là hắc thủ vẫn là bị người khống chế. Càng không biết đối phương còn có hay không cái gì khác đòn sát thủ. Nếu như ta hạ thủ lưu tình, rất có thể chết chính là ta. Nguyên thần phi nói, dĩ nhiên ngươi sẽ không cân nhắc này chút. Tính cách của ngươi hoàn mỹ phù hợp một cái thánh mẫu biểu toàn bộ đặc thù. Ngươi khốn nạn, thiếu nữ kêu lên, ta ủng hộ ngươi. Trong tai nghe truyền đến dâu quai nón nói chuyện. Nguyên thần phi lúc này mới nhớ tới. Còn có người đang trộm nghe chính mình nói chuyện đây. đang muốn lại nói cái gì? Dâu quay nón hô, người thứ ba đến đây, chạy tới, tốc độ rất nhanh, là chức nghiệp giả. Làm dâu quay nón dứt lời thời điểm, Nguyên Thần Phi đã thấy chạy tới người, quả nhiên là cái chức nghiệp giả, là cái huyễn linh sư, bên cạnh đi theo 5 cái anh linh, một cái đi anh linh lộ tuyến huyễn linh sư, chư thần trò chơi đến bây giờ, mọi người dần dần thăm dò quy tắc, dần dần ý thức được, kỳ thật các chức nghiệp bản thân cũng có rất nhiều phát triển đặc sắc. Đây là do điểm kỹ năng hạn chế đưa đến. Tại ý thức đến điểm kỹ năng khó được, huyết phách đắt đỏ về sau, một chút chức nghiệp giả liền bắt đầu có ý thức trọng điểm phát triển bộ phận kỹ năng. Từ đó hình thành các loại có đặc sắc nghề nghiệp. Huyễn linh sư bởi vì ngay từ đầu liền có 3 linh phân loại, cho nên nghề nghiệp đặc điểm so sánh rõ ràng, cũng là dễ dàng nhất hướng đi sở trường con đường. Trước mắt cái này huyễn linh sư liền là sở trường anh linh cường hóa, mà lại hết sức chính xác đồng thời mang theo 5 cái anh linh. Nguyên Thần Phi nhìn một chút huyễn linh sư cánh tay, không có có thụ thương, nói, chớ khẩn trương, không là địch nhân. Cái kia huyễn linh sư mắt nhìn Nguyên Thần Phi thương trong tay, tay súng, lúc này Nguyên Thần Phi 5 cái chiến sủng đã lên lầu. Nguyên Thần Phi để chúng nó không được qua đây, nói, ta nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Này bên trong đang phát sinh nhiễu loạn, có người đang kiếm tập kích khủng bố. Huyễn linh sư bĩu môi, chức nghiệp giả sự tình, sao có thể gọi tập kích khủng bố đây? Nguyên Thần Phi vui vẻ, nghe khẩu khí của ngươi, ở chỗ này giống như có mục đích khác, ngươi không cũng giống vậy. Thừa nhận đi, người cũng là tới ám sát Nguyên Thần Phi. Ai kêu tiểu tử kia tiền thưởng giá cả cao đây? Nguyên Thần Phi há to miệng nói không ra lời. Ta đi, tình cảm ám sát ta còn không chỉ một cái. Nguyên Thần Phi trong lòng tối động, trong miệng liền nói, biết là Nguyên Thần Phi, ngươi còn dám ám sát. Tiểu tử kia có thể là một hơi đồ hưng nghiệp trang viên hơn 1000 người. Danh xưng đệ nhất tuần thú sư gia hỏa, sát thủ sao, cũng không phải cần phải cứng rắn, tìm cơ hội liền giết, tìm không ra cơ hội liền lui, sợ cái gì? Huyễn linh sư mãn bất tải ý trả lời, lại nói hưng nghiệp trang viên sự tình, dựa vào là thiên tai mây mù, cũng không phải hắn thực lực bản thân. Nguyên Thần Phi nhíu mày, người đối với hắn biết được rất nhiều a. Huyễn linh sư ngẩn người, mộ quang hội trên danh sách đều viết đâu, làm sao ngươi không biết, tiểu tử này còn có trở mặt năng lực đây, sau đó ý thức hắn đến cái gì, sắc mặt đại biến, ngươi không phải tới giết hắn, ngươi là Nguyên Thần Phi, ngũ anh linh đồng thời nhào ra, lam, Nguyên Thần Phi bóp cò, màu lam chùm sáng lại lần nữa tuôn ra. Đang đánh vào sông lên phía trước nhất đao linh trên thân. Nhất kích đem đao linh oanh như điện áp không ổn định bóng đèn, trở nên sáng tối chập chờn, bắn tung tóe hào quang đánh vào đi theo sông lên tứ linh trên thân. Đồng dạng nổ lên một mảnh ánh sáng màu lam. Cái kia huyễn linh sư trong tay cũng hiện ra một đoàn ánh sáng màu lam. Đối Nguyên Thần Phi giơ tay lên, liền như vậy đập tới. Đây là linh năng trùng kích, cũng là huyễn linh sư duy nhất từ thể kỹ năng công kích. Nguyên Thần Phi trực tiếp dùng thân thể kháng công kích này. Tiện tay lấy ra súng nhắm, đối cái kia huyễn linh sư bắn một phát. Súng vang lên, mang theo mạnh mẽ linh năng đạn xuyên qua ngũ linh ở giữa khe hở. Đánh vào huyễn linh sư trên thân, đau cái kia huyễn linh sư gào gào lên. Tay súng tính công kích kỹ năng cũng không nhiều, bọn hắn chủ yếu dựa vào vũ khí bản thân uy lực. Kỳ kỹ có thể thì lại lấy phụ đạo làm chủ, cũng nguyên nhân chính là này, làm súng ống phối hợp tiền thưởng kỹ năng lúc, uy lực phá lệ lớn, có thể nói mỗi cái tay súng đều khát vọng tiền thưởng kỹ năng. Liền như tuần thú sư khát vọng võ tăng kỹ năng một dạng. Nguyên Thần Phi không có nắm Tuần Thú Sư cùng Võ Tăng tổ hợp lại. Đến là khẩu súng tay kỹ năng cùng tiền thưởng kỹ năng hoàn thành tổ hợp. Một phát này đánh vào Huyễn Linh Sư trên thân, uy lực phá lệ lớn, trực tiếp tại trước ngực hắn tuôn ra một cái lỗ thủng to. Huyễn Linh Sư hú lên quái dị, năm cái anh linh đã đồng thời ra tay, một mảnh thoạt nhìn có chút giống luyện kim trận vầng sáng từ trên người chúng bay lên, chụp vào Nguyên Thần Phi. Đây chính là anh linh chiến trận. Anh linh lớn nhất đặc điểm chính là có thể kết thành chiến trận, có được năng lực đặc thù. Thời khắc này chiến trận phát động, trung ương trận pháp một vòng xoáy khổng lồ hình thành, Nguyên Thần Phi thân thể vậy mà không tự chủ được hướng về anh linh chiến trận rời đi. Vòng xoáy, anh linh chiến trận có nhiều loại trận pháp năng lực, có thể căn cứ tình huống khác nhau sử dụng. Vòng xoáy liền là trong đó thường thấy nhất một loại, có thể đem mục tiêu hút vào anh linh trong chiến trận, khó mà thoát ly. Bởi vì Huyễn Linh Sư am hiểu tiêu hao chiến, cho nên cái này vòng xoáy hiệu quả đơn giản liền là Huyễn Linh Sư khắc chế đơn thể cường công đại sát khí. Bởi vậy anh linh năng khiếu Huyễn Linh Sư cũng có thể nói là thích hợp nhất trận địa chiến. Bất quá thật có lỗi, đối tay súng không có hiệu quả nhiều. Viễn trình nghề nghiệp tiên thiên tính khắc chế pháp trước, cũng bao gồm tượng Huyễn Linh Sư này loại thuần túy ỷ lại sủng vật chiến đấu nghề nghiệp. Thời khắc này Nguyên Thần Phi lại là một phát súng đánh ra, đạn lại lần nữa chính xác xuyên qua khe hở, đập nện tại cái kia Huyễn Linh Sư trên thân. Huyễn Linh Sư bị mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đánh cho bay ra ngoài vòng xoáy có khả năng vây khốn hắn người, có thể khốn không được đạn. Ta thao, ngươi là Tuần Thú Sư, làm gì lão dùng thương tác chiến? Cái kia Huyễn Linh Sư phẫn nộ hô to, ngươi muốn ta dùng thuần thú kỹ năng? Tốt, Nguyên Thần Phi chịu lấy 5 cái anh linh công kích, thu súng, hấp huyết đằng đã phá thể mà ra, quấn lấy Huyễn Linh Sư liền kéo trở về. Ta thao, Huyễn Linh Sư không nghĩ tới Nguyên Thần Phi còn có ngón này, dọa đến hoảng sợ gào thét. Nguyên Thần Phi đã đối bay tới Huyễn Linh Sư đấm tới một quyền. Hắn không có phát động hắc ám trừng phạt, huyết tinh cuồng bạo, trực tiếp liền là bình thường một quyền đánh vào cái kia Huyễn Linh Sư trên mặt. Sau đó tiếp lấy lại là một quyền, 5 cái anh linh linh năng vũ khí chém ở trên người hắn. Nguyên Thần Phi lông mày đều không động một cái, cứ như vậy đối cứng lấy công kích đối Huyễn Linh Sư mặt một quyền tiếp một quyền đánh tới. Như thế có gan, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Nguyên Thần Phi lắc đầu, thật sự là không có tính khiêu chiến. Cứu, cứu ta, Huyễn Linh Sư hô to. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi ngẩn người, đột nhiên bắt lấy Huyễn Linh Sư hướng bên cạnh đưa tới. Xoạt, một đạo huyết sắc vầng sáng đã xuyên qua Huyễn Linh Sư thân thể, đánh vào Nguyên Thần Phi trên thân, ra tay rõ ràng là lại một tên văn phòng viên chức nhỏ. Xem cái kia phát lượng hơn phân nửa là cái lập trình viên. Bên tay dâu quay nón đã kêu lên, cẩn thận, từ trên lầu đi xuống vài người, là hướng về phía ngươi đi, ngươi nói đến muộn. Nguyên Thần Phi đem Huyễn Linh Sư làm tấm thuẫn, dùng, hướng người kia trước người đẩy. Sau đó lấy ra quái đản chi nhận, đối bên cạnh đao linh một kiếm đánh xuống, liệt hỏa chàm, quái đản chi nhận hung ác chém vào tại đao linh trên thân. Cái kia đao linh ban đầu liền nhận quang diệu hủy diệt giả công kích, thời khắc này lại gặp Nguyên Thần Phi một kích toàn lực, lập tức bị đánh tiêu tan bất định. Nguyên Thần Phi thuận tay một quyền đánh ra, triệt để chung kết đao linh. Đao linh vừa diệt, toàn bộ anh linh chiến trận đều không thể đi được. Nguyên Thần Phi đã phát động nhảy vọt, siêu siêu siêu, số chùm ánh sáng lướt qua bàn chân của hắn bay qua. Từ phía trên lại xuống tới vài người, liên tiếp thiếu nữ kia cùng lập trình viên cùng một chỗ, hướng Nguyên Thần Phi bắn ra chùm sáng, thật sự là đáng ghét. Nguyên thần phi tay phải vừa nắm lên, giống mộng yểm mã tiếng giống như chim non hổ rời núi, gào thét cao ốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.